Cuồng Long vượt ngục, chương 410, C410, 100 triệu một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 triệu một ván. Diệp Lâm vừa mở miệng đã bày ra một ván cược giá cao. Mọi người có mặt đều bị sốc. Hoa Quốc Đống, Bàng Văn Hiên và những người khác đều ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm. Tự hỏi một kẻ tay ngang như anh lấy đâu ra tự tin để đánh bạc với thần cờ bạc nước ngoài. Hơn nữa, ngay từ đầu đã cược 100 triệu rồi. Đây chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Khi Khương Thái Thanh và thần cờ bạc Cao Quang nghe thấy điều này, lúc đầu họ rất ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng khôn xiết. Họ tưởng rằng Diệp Lâm bị bọn họ khiêu khích nên đã cắn câu. Hơn nữa còn hào phóng đặt cược 100 triệu. Họ cầu còn chẳng được. Bọn họ không sợ Diệp Lâm đánh bạc, chỉ sợ Diệp Lâm không dám đánh 100 triệu. Chơi lớn thật, Cao Quang cười nói. Sau này anh đừng có mà hối hận. Ha ha, đây đáng lẽ là lời của tôi mới phải. Sau này các anh đừng hối hận đấy. Diệp Lâm cười nói. Khương Thái Thanh nói, ai hối hận người đó là chó con. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu đặt cược. Hì hì, Khương Thái Thanh mừng rỡ. 100 triệu sẽ sớm trở thành 200 triệu. Ai mà không vui cho được. Sư phụ, lát nữa phải nhờ vào anh rồi. Khương Thái Thanh nói, cược lần này, chúng ta mỗi người một nửa. Ố tiền thắng, được, Cao Quang cũng hài lòng gật đầu. Chỉ chờ đợi những lời này từ đồ đệ của mình. Anh ta thích nhất là kiểu đánh bạc nắm chắc phần thắng mà không cần bỏ vốn này. Thấy sự việc đã đến nước này, đám người Hoa Quốc Đống muốn thuyết phục cũng đã muộn. Chỉ có thể để mặc mọi chuyện. Hoa Quốc Đống lo nếu lát nữa thua hết tiền, Diệp Lâm sẽ lấy cái gì ra để cược đây? Chúng ta chơi trò gì đây? Cao Quang lại hỏi, tùy anh lựa chọn. Diệp Lâm không để ý. Cái gì tôi cũng chơi được. Hừ, mạnh miệng quá nhỉ. Cao Quang lại nhìn Diệp Lâm. Trông anh không giống người trong ngành nên tôi sẽ nhường anh. Chúng ta chơi trò phổ biến nhất là tung xúc xắc. Ngôn tình hài, ai tung được số cao hơn sẽ thắng. Anh thấy sao? Diệp Lâm gật đầu. Được, chẳng bao lâu nữa. Trong quán bar đã có rất nhiều viên xúc xắc. Mỗi người 3 viên, cho vào cốc xúc xắc. Lộc cộc, hai người cùng lúc lắc cốc xúc xắc. Mọi người xung quanh cũng đang chăm chú theo dõi hiện trường. Mặc dù trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, kết quả đã được định đoạt. Tuy nhiên, Hoa Quốc Đống và những người khác vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lỡ như sóc ra 3 số 6 thì sao? Ha ha, Khương Thái Thanh lộ ra vẻ mặt xảo quyệt. Chơi xúc xắc là chuyên môn của sư phụ anh ta. Tuyệt đối không thể thua được. Mặc dù đây là trò cờ bạc đơn giản nhất, nhưng nó cũng là bài kiểm tra kỹ năng cơ bản của một người. Đối với các thần cờ bạc mà nói, xúc xắc có thể được chơi theo nhiều cách khác nhau. Hôm nay, Giang Thái Thanh sẽ cho mọi người thấy sư phụ của mình mạnh đến mức nào. Bộp, cách chương.